Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1864, cấm kỵ. Liệt Dương lĩnh vực, vậy mà lúc này giờ khắc này, ở một cái khác lĩnh vực, khác một hồi không tiếng động, chiến tranh, đồng dạng tiến hành. Hơn nữa kịch liệt cùng trình độ hung hiểm. So sánh lẫn nhau chân thật chiến trường, chỉ có hơn chứ không kém. Vương Sung cùng Đại Tế Ti, hai vị hiện nay thế giới đứng đầu nhất tinh thần lực cường giả, phân hóa ra lực lượng tinh thần ở thời không nơi sâu xa có như lôi đình giống như vậy. Không ngừng mà ác chiến, đánh vào, hai người phân hóa ra lực lượng tinh thần thật giống như hàng ngàn hàng vạn đại quân giống như lẫn nhau đối chọi. Va chạm, chém giết, sau đó yên diệt, tinh thần của hai người lực đã vượt qua thế tục, dù cho đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, ở trước mặt hai người cũng khác nào con kiến hôi, hiện ra được bé nhỏ không đáng kể, ở một trình độ nào đó, đây chính là thần, chiến tranh, Vương Sung cùng Đại Tế Ti là thần linh, mà nhập vi cảnh trở xuống thì lại là phàm nhân, sâu kiến. Tinh thần của hai người lực là giữa bầu trời treo cao hạo nhật, mà những người khác chỉ là tinh thần, đom đóm, thậm chí vẻn vẹn chỉ là dò xét cuộc chiến tranh này một giác. Cũng đủ để rất nhiều người tâm sinh ra sợ hãi sợ, nơm nớp lo sợ, sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ, xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Ở đây hôn thiên ám địa, trống trải không người trong thế giới tinh thần. Đại Tế Ti thanh âm lãnh đạm mà lớn lao, ở thế giới tinh thần mỗi một góc vang lên, chỉ tiếc, người như cũ chiến không thắng được ta, không phải không thừa nhận, người xác thực để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đông Phương là võ đạo quốc gia, tinh thần lực phương pháp huấn luyện cùng truyền thừa trong này sớm đã đoạn tuyệt. Thế nhưng không nghĩ tới, lại cũng có thể đản sinh người mạnh mẽ như vậy tinh thần lực thuật sĩ. Đại Tế Ti lớn tiếng nói, hừ, người không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều. Đông Phương không chỉ có cường đại tinh thần lực thuật sĩ, hơn nữa còn một dạng có thể đánh bại ngươi. Vương Sung âm thanh có như hồng trung đại lữ, tương tự ở thế giới tinh thần mỗi một tấc góc vang lên. Thanh âm chưa dứt, Bạch Đề Ô trên lưng, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc phát động công kích, cấm kỵ, Liệt Dương lĩnh vực, sau một khắc, thế giới, phá nát, Vương Sung kinh khủng tinh thần lực có như thủy triều bao phủ mà ra. Cấp tốc đối với Đại Tế Ti phát khởi tiến công, Vương Sung cùng Đại Tế Ti tuy rằng vẫn ở giao thủ, thế nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau. Công kích cường độ trình cấp số nhân tăng trưởng, cấp tốc bay vụt số cái cấp bậc, ầm ầm, trời long đất lở, quang ảnh thác động, một luồng sức mạnh khổng lồ cấp tốc đem Đại Tế Ti kéo vào một cái xa lạ trong lĩnh vực. Hào quang lóe lên, khi Đại Tế Ti ở đây cái xa lạ trong lĩnh vực hiện ra hình thể. Vừa nhấc đầu, nhìn đến đỉnh đầu cái kia to lớn, có thể so với một tòa thành trì khổng lồ liệt nhật, cũng không khỏi nháy mắt đổi sắc mặt. Ở toàn bộ đại thực, Đại Tế Ti chính là thần một loại tồn tại, tự liền mạch Tây Nhĩ đều đối với hắn kính nể cực kỳ, liền mảy may ngỗ nghịch nổi loạn tâm tư đều không dám có. Nhân là mạch Tây Nhĩ sâu sắc biết, ở trên thế giới này căn bản không thể có người có thể cùng Đại Tế Ti chống lại. Nhưng mà mạch Tây Nhĩ sẽ không nghĩ tới, thế giới này không chỉ có thể lấy cùng Đại Tế Ti đối kháng người, hơn nữa lại còn đem Đại Tế Ti ý thức lôi ra thân thể. Lần đầu kéo vào đến rồi trong lĩnh vực, sự thực này đủ để bất kỳ biết Đại Tế Ti tồn tại người đều cảm thấy sâu sắc chấn động. Mạch Tây Nhĩ ký ức quả nhiên không có sai, hắn đối với ngươi phán đoán không chỉ không có đánh giá cao, trái lại xa xa đánh giá thấp. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ sáng lập liệt nhật hệ tinh thần cấm thuật, hơn nữa còn từ trên thân mạch Tây Nhĩ học tập, sáng tạo ra liệt nhật tinh thần lĩnh vực. Chỉ là chớp mắt, Đại Tế Ti liền phục hồi tinh thần lại, nhìn lên bầu trời bên trong treo cao, tỏa ra vô tận nhiệt độ cao cùng sức nóng, dường như muốn đem hết thảy tất cả đều bốc hơi hầu như không còn liệt nhật. Từ trong thâm tâm than thở lên tiếng, ngươi chiếm được mạch Tây Nhĩ thi thể. Vương Sung khẽ nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, ta là cuộc chiến, mạch Tây Nhĩ bị hắn đánh giết ở dưới nền đất. Chuyện sau đó Vương Sung tựu không có đi lưu ý. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Đại Tế Ti hiển nhiên đã chiếm được mạch Tây Nhĩ thi thể, đồng thời sử dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp. Từ trong đầu của hắn chiếm được liên quan với trí nhớ của chính mình. Hết sức hiển nhiên, mình đương thời cùng mạch Tây Nhĩ khung cảnh chiến đấu cùng với từng dùng tới chiêu thức. Sức mạnh, đối với Đại Tế Ti đã không phải là bí mật. Đối với Vương Sung tới nói, này có thể tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Một bên khác, Đại Tế Ti nhưng là trầm mặc không nói. Ha ha, quả nhiên không hổ là hủy diệt chi tử. Chỉ có điều, người sẽ không phải lấy là dựa dẫm vào ta học được lĩnh vực lực lượng. Có thể ngược lại đối phó được ta đi. Đại Tế Ti cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, bàn tay của hắn một phen, hơi hướng lên trên nâng lên một chút. Chu vi trong vòng mấy trăm trượng, hư không vặn vẹo, kịch liệt gợn sóng. Cũng trong lúc đó, tựu ở Đại Tế Ti trên bàn tay phương, một điểm rực sáng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đồng thời cấp tốc phát sáng tỏa nhiệt, hướng về bốn phía bành trướng ra. Quầng mặt trời, nhật thực, vùng phát sáng, các loại đồ vật không ngừng từ Đại Tế Ti trong tay bắn ra. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, tựu ở Vương Sung kinh hãi ánh mắt bên trong, khác một vòng thái dương thình lình xuất hiện ở Đại Tế Ti trên bàn tay phương, đồng thời không ngừng phóng xạ ra ánh sáng vô tận cùng sức nóng. Không thể, trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Đại Thực Đế Quốc thần bí Đại Tế Ti cư nhiên như thế đáng sợ. Chỉ có điều liếc mắt nhìn chính mình sáng tạo liệt nhật, hắn lại liền hiểu nguyên lý trong đó, đồng thời sáng tạo ra cùng mình giống nhau như đúc liệt nhật. Mạch Tây Nhĩ tư chất ngu dốt, nhận thức là tinh thần lực tính chất thuần âm, sở dĩ chỉ có thể sáng tạo ra hắc ám thuộc tính vực sâu thế giới. Đại Tế Ti chậm rãi chuyển động trong tay vô cùng to lớn liệt nhật, trong ánh mắt không hề che giấu chút nào mình than thở cùng thưởng thức. Bất quá mạch Tây Nhĩ cũng không biết, tinh thần lực sáng tạo vạn vật, tự nhiên cũng có thể sáng tạo dương thuộc tính đồ vật. Tinh thần lực giả vị trí lấy không cách nào sáng tạo thái dương, cũng không phải là nhân là tinh thần lực tính chất vấn đề, mà là nhân là thái dương treo cao, cự ly thật sự là quá xa, căn bản không có ai biết thái dương cụ thể cấu tạo cùng nguyên lý. Không hiểu nguyên lý, mù quáng sáng tạo, cũng chỉ có thể là sáng tạo ra một cái sáng lên viên cầu mà thôi. Mạch Tây Nhĩ tư chất không đủ, những thứ đồ này nói cho hắn biết cũng vô dụng, chỉ là không nghĩ tới hắn lại sẽ ở Ta La gặp phải ngươi. Đại Tế Ti nói, liếc mắt một cái giữa bầu trời Vương Sung tinh thần lực hóa sinh cái kia vòng liệt nhật. Thật không hổ là hủy diệt chi tử. Trên người nắm giữ quá nhiều bí mật, thậm chí ngay cả thái dương cấu tạo đều có thể biết. Cũng không trách được thiên thần tổ chức cũng không thể hoàn toàn biết bí mật của các ngươi. Chỉ tiếc, liền tính ngươi là hủy diệt chi tử, ở thế giới tinh thần lĩnh vực, nghĩ muốn đối phó ta, cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Đại Tế Ti lời nói này nói nhẹ như mây gió, thật giống chỉ là đang trần thuật nào đó loại đơn giản dễ hiểu sự thực. Ở tinh thần lực kinh khủng như thế cường đại Vương Sung trước mặt, e sợ cũng chỉ có Đại Tế Ti mới có thể như vậy tự tin nói ra những lời ấy. Thật sao? Vương Sung đầu tiên là con ngươi co rụt lại, lập tức thật giống phát hiện cái gì, cười lạnh. vậy thì để ta xem một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ầm ầm, trong chớp mắt, Vương Sung chỉ là hơi suy nghĩ. Sau một khắc, giữa bầu trời cái kia mênh mông cuồn cuộn, lớn như thành trì, đồng thời tỏa ra vô biên sức nóng cùng nhiệt độ to lớn liệt nhật nháy mắt oanh minh. Hướng về phía dưới đại tế ti mạnh mẽ đập tới, từng trận ầm ầm lôi minh không dứt bên tai. Một sát na kia, toàn bộ thế giới đều rung rung, phảng phất không chịu nổi này cỗ sức mạnh kinh khủng. Mà phía dưới, đại tế ti nhưng là một mặt thong dong, đối mặt Vương Sung công kích, hắn chỉ là ngón tay búng một cái. Sau một khắc, trên bàn tay của hắn phương, cái kia một vòng liệt nhật đồng dạng oanh minh xuất hiện giữa trời. Có như sao chổi giống như vậy, hướng về bầu trời liệt nhật đánh tới. Chỉ có điều một cái nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một lớn một nhỏ, hai vòng liệt nhật liền ở trên bầu trời nặng nề đụng vào nhau. Ầm ầm, một sát na kia, thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, liền thời gian đều tựa như đình chỉ lại. Sau một khắc, đất trời rung chuyển, vô biên sức nóng kèm theo hào quang chói mắt, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Ở toàn bộ lục địa thế giới, cái này còn là lần đầu tiên hai loại đồng dạng tính chất sức mạnh không hề đẹp đẽ, cứng chọi cứng đụng vào nhau. Hơn nữa còn là liệt nhật, loại này tinh thần lĩnh vực chưa bao giờ xuất hiện qua sức mạnh. Hai loại sức mạnh va chạm nhau, chỉ có điều ngắn ngủn nháy mắt, đại tế ti tinh thần lực biến thành, ngưng tụ ra cái kia vòng liệt nhật liền hoàn toàn nát tan đổ nát, tiêu diệt. Mà Vương Sung biến thành cái kia vòng liệt nhật chỉ là rút nhỏ một vòng, ánh sáng mờ đi một nửa, lập tức lấy không thua kém một chút nào phía trước tốc độ, hướng về phía dưới đại tế ti bắn như điện mà đi. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, liền tính ngươi học xong ta liệt nhật thì lại làm sao? Chung quy chỉ là giống như mà thần không giống, giống thật mà là giả, thì lại làm sao cùng ta chống đối? Vương Sung tiếng cười lạnh vang vọng toàn bộ thế giới. Đại tế ti năng lực đúng là Vương Sung cuộc đời ít thấy. Liệt dương, loại này đặc thù tinh thần cấm chế, trước ở toàn bộ lục địa thế giới trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đối với vô số tinh thần thuật sĩ, bao quát đại tế ti ở bên trong, đây đều là một cái khó có thể đặt chân lĩnh vực. Thế nhưng đại tế ti vẻn vẹn chỉ là xem một lần, lại liền hiểu thái dương nguyên lý, đồng thời có thể ở Vương Sung thế giới tinh thần bên trong rèn đúc ra một cái hầu như giống nhau như đúc liệt nhật. Quả thực làm người ta nhìn mà than thở, bất quá bất kỳ lĩnh ngộ đều là có một cái cực hạn cùng quá trình. Đại tế ti thiên phú tuy cao, nhưng nghĩ muốn ở trong nháy mắt tự nắm giữ Vương Sung liệt dương cấm thuật cũng tuyệt đối không thể. Hai viên thái dương nhìn như giống như đúc, thế nhưng ở chỗ rất nhỏ, còn có khác biệt rất lớn. Chí ít đại tế ti cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ thái dương vận hành nguyên lý. Tối đa hắn ngưng tụ ra viên kia thái dương, nhiều nhất cũng chính là đạt tới Vương Sung 4/10 uy lực mà thôi. Cái này cũng là Vương Sung không chút do dự ném cấm thuật liệt nhật nguyên nhân. Ầm ầm, Vương Sung liệt nhật ở đập vỡ tan thứ hai thái dương phía sau, tốc độ không giảm, như cũ mang theo vô tận sức nóng cùng nhiệt độ cao hướng về phía dưới đại tế ti hung hăng đập tới. Lần này đại tế ti rõ ràng có chút không ứng phó kịp. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn phản ứng không kịp nữa, đã bị vịt kia to lớn thái dương hung hăng đập trúng. Hào quang chói mắt cùng vô biên sức nóng nháy mắt mãnh liệt muốn nổ tung lên, phóng xạ toàn bộ thế giới tinh thần. Khi tất cả ánh sáng cùng sức nóng biến mất, Vương Sung thế giới tinh thần bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hạ vô biên vô tận hắc ám, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng.